Nhưng Lưu Tử Phi lại là một ngoại lệ. Vào tập đoàn Tiêu Thị mới hơn một năm, Lưu Tử Phi không ngờ dựa vào thực lực của bản thân phá tan vòng vây thế lực, với một khí chất mạnh mẽ và cứng đắn từng bước tiến lên vị trí tổng giám đốc đầu tư. Đất được cha mình coi trọng, mà ngay cả cô ta ở một số phương diện cũng không thể không nể phục Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi, anh cho rằng ngày mai tập đoàn Tiêu Thị chúng ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được đối tác thích hợp nhất? Vì sao chúng ta có thể đường đường chính chính chọn một gian triển lãm trong đại hội lần này, có thể nhân đó tìm thêm được nhiều cơ hội hợp tác, anh lại cố tình bỏ qua cơ hội này? Lưu Tiểu Phi sau khi nghe xong thản nhiên cười. Tổng giám đốc Tiêu, cô nói không sai. Nếu chúng ta thật sự có một gian triển lãm trong đại hội lần này thì sẽ dễ dàng tìm được đối tác. Thậm chí với danh tiếng của tập đoàn Tiêu Thị chúng ta, chỉ cần nói bóng nói gió vài câu là sẽ có người của phòng thu hút đầu tư ở các địa phương chủ động tìm đến. Nhưng những vấn đề mà tập đoàn Tiêu Thị chúng ta gặp phải cũng vô cùng phức tạp. Vào lúc này chúng ta không chịu được bất cứ sự mạo hiểm nào. Hơn nữa với giai đoạn hiện tại, hạng mục chúng ta về đầu tư ít nhất từ 200 triệu trở lên mới phù hợp. Cho nên lúc này, một khi chúng ta chọn sai đối tác, đem tài chính và dự án đổ xuống sông xuống biển, lúc đó phản ứng dây chuyền rất có thể sẽ khiến cho tập đoàn Tiêu Thị sụp đổ. Cho nên chúng ta phải tìm bằng được đối tác thích hợp, thực sự có trách nhiệm để yên tâm đầu tư, nhất định không được sơ suất. Tôi có một ý này. Sau đó Lưu Tiểu Phi nói ý nghĩ của mình ra, mọi người sau khi nghe xong đều mở to mắt, nhất là Tiêu Mộng Tuyết. Cô thật không ngờ Lưu Tiểu Phi sẽ đề xuất một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên cô biết đó, Lưu Tử Phi làm việc cho tới bây giờ đều là bất quy tắc, luôn làm ra những sự tình khiến cho người khác bất ngờ. Nhưng những việc y làm lại vô cùng có hiệu quả, cho nên tuy rằng cách làm của Lưu Tử Phi vô cùng khác thường, cô cũng không phản đối. Liễu Kinh Vũ trở về từ nhà giáo sư Trần, trước tiên đem bản thảo cất kỹ, sau đó mới đến gõ cửa phòng của phó phòng thường trực phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa, Chu Quân Hoa. Chu Khôn Hòa cũng chưa ngủ, gã vẫn đang đợi Liêu Kinh Vũ. Gã biết rằng hôm nay Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ tìm gã để hỏi thêm mọi chuyện. Cửa phòng vừa mới gõ vang, Chu Khôn Hòa liền từ trên giường nhảy xuống. Sau khi vào cửa, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đồng chí Chu Khôn Hòa, để cho anh chờ lâu rồi. Anh biết gì về tình hình của Lưu Tiểu Phi, có thể nói lại tỉ mỉ cho tôi không?" Chu Khôn Hòa lập tức báo cáo lại một cách cẩn thận những gì mà gã biết cho Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng, gã thu về được rất nhiều tin tức hữu ích. Tư liệu về Lưu Tử Phi cũng là do nhân viên được phái đến Nam Bình trước một tuần vừa truyền về. Nghe xong Chu Khôn Hoa giới thiệu, Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt lắm. Theo như những gì anh nói thì Lưu Tử Phi này thực sự là một người rất có năng lực, hơn nữa lại cũng hết sức trẻ tuổi. Tuy nhiên càng là người như vậy thì làm việc càng kín kẽ, cho nên về chiến lược thì chúng ta có thể coi trọng tập đoàn Tiêu Thị một cách cao độ. Nhưng về chuyên thật thì chúng ta có thể tạm thời không nhìn đến bọn họ, nhất là bọn họ cũng không đăng ký một gian triển lãm ở đây. Điều này đã nói rõ rằng Lưu Tử Phi tuyệt đối là một người có ý tưởng độc đáo. Cho nên chúng ta chỉ cần thành thật làm tốt công việc của mình là được, không cần phải quá chú ý đến bọn họ. Thật ra sau khi triển lãm kết thúc hoặc là mấy ngày tới có thời gian, tôi có thể tự mình tìm đến Lưu Tử Phi nói chuyện một chút. Đúng rồi, anh bảo người của chúng ta nghĩ cách tìm số liên lạc của Lưu Tử Phi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho anh ta. Tôi nghĩ hiệu quả mang lại sẽ càng tốt hơn." Ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ và Tân Dự Thiệp cùng với nhân viên đoàn thu hút đầu tư vẫn như cũ đến gian triển lãm từ sớm làm công tác chuẩn bị. Đúng lúc này, tiểu yêu nữ Hàn Hương Di và Tần Thục Tuệ cũng đã đến nơi. Mãi cho đến 10 giờ sáng, đội ngũ xếp hàng mới giảm dần nhưng vẫn còn tầm trên dưới 30 người. Vừa lúc đó, có hai người thanh niên cao lớn, làn da đăm đắng từ bên ngoài đi vào. Hai người này chính là tổng giám đốc đầu tư tập đoàn Tiêu Thị Lưu Tiểu Phi cùng với phó tổng giám đốc đầu tư Trương Đức Dũng. Đi vào khu triển lãm, hai người thong dong đi qua các gian hàng. Hai người mặc trên người tuyệt đối là hàng vỉa hè, nhưng quần áo này đều là còn thừa lại khi Lưu Tiểu Phi mới về nước bày ra vỉa hè bán kiếm tiền. Hơn nữa hai người còn đặc biệt chọn những bộ cũ kỹ, cổ lỗ sĩ nhất. Rất nhiều người nhìn thấy bộ quần áo trên người Lưu Tiểu Phi và Trương Đức Dũng căn bản cũng không thèm để ý. Mà ngay ở phía sau lưng Lưu Tiểu Phi và Trương Đức Dũng, mấy người mặc bộ đồ công sở đi vào chính là đám người chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị Tiêu Mộng Tuyết. Ngay trên ngực Tiêu Mộng Tuyết và những người đi cùng đều đeo biển tên công ty, trên đó ghi vô cùng rõ ràng chức danh của họ ở tập đoàn Tiêu Thị. Nhìn thấy đám người Tiêu Mộng Tuyết xuất hiện, Rất nhiều nhân viên phụ trách gian hàng đều tự mình đang nghênh đón, tranh nhau giới thiệu với Tiêu Mộng Tuyết về tình hình địa phương của mình. Đám người Tiêu Mộng Tuyết lại chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nghe một chút, nhìn một cái, không nhanh không chậm đi theo sau Lưu Tiểu Phi và Trương Đức Dũng. Lưu Tiểu Phi một đường thẳng tiến, tuy rằng cũng có một số ít gian triển lãm không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi Lưu Tiểu Phi chất vấn bọn họ một chút thì đối phương thường không trả lời được, hoặc có trả lời nhưng cũng thường là nói vòng vo không cách nào làm Lưu Tiểu Phi hài lòng. Khi Lưu Tiểu Phi và Trương Đức Dũng sắp đi đến gian triển lãm của quận Tân Hoa, lập tức chú ý tới dòng người hơn 30 người đang xếp hàng. Lưu Tiểu Phi chính là sừng sốt, nhưng y cũng rất nhanh chóng nhìn ra ba vị đại mỹ nữ. Lưu Tiểu Phi không chút do dự cất bước hướng về Tân Duyệt Tiệp đi tới. Giờ phút này Tiêu Mộng Tuyết ở cách Lưu Tiểu Phi một quãng không xa, nhìn thấy y trực tiếp đi về phía mỹ nữ, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Lưu Tiểu Phi đi tới trước mặt Tân Duyệt Tiệp, cầm tập tài liệu trong tay cô, sau đó vô cùng thành khẩn. Xin chào, tôi là tổng giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị, tôi có thể nói chuyện với lãnh đạo của cô một chút không? Tần Duy Tiệp nhìn thấy Lưu Tiểu Phi thì rất sửng sốt, không chỉ có cô mà ngay cả Tào Thục Tuệ và Hàn Hưng Di đứng bên cũng ngẩn người, bởi vì ngoại trừ giọng nói thì dáng vẻ bên ngoài của Lưu Tiểu Phi gần như giống Liêu Kinh Vũ như đúc, khí chất cũng có sự tương đồng. Sau khi Lưu Tiểu Phi nói ra thân phận của mình, trong lòng Tần Duy Tiệp cả kinh, nhưng tiếp đó rất nhanh liền bắt tay đối phương. Tổng giám đốc Lưu, chào mừng ngài đến xem triển lãm, lãnh đạo chúng tôi rất chờ mong được gặp ngài. Tuy nhiên ngài cũng thấy đấy, người đến xem triển lãm đông quá, mặc kệ là ai tới cũng đều phải xếp hàng. Ngài thông cảm chịu khó xếp hàng giúp lãnh đạo chúng tôi lúc này, hoặc là buổi tối lãnh đạo chúng tôi sẽ tự mình đến nhà thăm ngài. Tuy rằng Tần Duy Tiệp đã hy vọng cùng tập đoàn Tiêu Thị hợp tác, nhưng cô là người lý tính. Mặc dù Lưu Tiểu Phi rất có lai lịch, nhưng ai có thể đảm bảo trong số những người đang xếp hàng này không có ai là người có lai lịch lớn hơn? Nếu mở cửa sau cho Lưu Tiểu Phi thì sau này phải nói như thế nào đối với những người phía kia? Cho nên Tần Duy Tiệp đưa cho Lưu Tiểu Phi hai lựa chọn. Sau khi nghe được câu trả lời của Tần Duy Tiệp, Lưu Tiểu Phi rất ngạc nhiên. Y thật không ngờ người phụ trách đầu tư nghe được thân phận của mình mà còn bắt mình xếp hàng. Loại khi phách khiến y vô cùng tán thưởng. Y nhìn Tần Duy Tiệp với ánh mắt hứng thú. Được, tôi sẽ đứng xếp hàng. Hiện tại tôi rất tò mò về lãnh đạo các cô, hắn thật sự là một người rất hay. Nói xong, Lưu Tiểu Phi và Trương Đức Dũng cùng xuống phía sau xếp hàng. Mà lúc này, đám người Tiêu Mộng Tuyết đi theo phía sau nhìn thấy Lưu Tiểu Phi đi xếp hàng thì ngạc nhiên đến rớt cả con mắt. Là cái tên kiêu ngạo Lưu Tiểu Phi đấy ư? Đột cuộc thì y cùng người con gái đó nói những gì? Vừa nghĩ đến đây thì cũng vừa hay đến lượt đám người Tiêu Mộng Tuyết, cô bước đến yêu cầu tài liệu trong tay Tần Duy Tiệp. Cô gái à, tôi có thể vào nói chuyện cùng lãnh đạo các cô không? Tần Duy Tiệp nhìn thoáng qua biểu hiện trên ngực Tiêu Mộng Tuyết rồi nói. Tổng giám đốc Tiêu, chúng tôi rất hoan nghênh ngài đến thăm, lãnh đạo chúng tôi cũng rất chờ mong được gặp mặt với ngài. Tuy nhiên lãnh đạo chúng tôi hôm nay đã quán triệt tinh thần, hôm nay bên ngoài triển lãm có không ít người xếp hàng, mặc kệ là ai tới cũng phải xếp hàng, hay là ngài chịu khó xếp hàng một lát, thông cảm cho lãnh đạo chúng tôi bận rộn trong thời gian này, hoặc là buổi tối chúng tôi sẽ tự mình đến nhà chào ngài. Ồ đúng rồi, vừa rồi quý công ty cũng có một vị tổng giám đốc đầu tư Lưu Tiểu Phi đến, lát nữa ngài có thể cùng ngài ấy đi vào. Tiêu Mộ Tuyết nghe xong thì cũng sững sờ một lúc, thật không nghĩ đến mình đường đường là người thừa kế tương lai chủ tịch của tập đoàn Tiêu Thị cũng phải xếp hàng. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Lưu Tiểu Phi lại phải đi xuống rồi. Cô liếc mắt thầm ý nhìn Tần Duy Tiệp một chút. Được, nếu Lưu Tiểu Phi đã xếp hàng thì chúng tôi cũng không thể yêu cầu được ưu tiên, tôi sẽ xếp hàng cùng anh ta. Nói xong, Tiêu Mộng Tuyết mang theo người của mình đến xếp sau Lưu Tiểu Phi. Lần này toàn bộ mọi người trong triển lãm đều kinh hãi. Người ở tỉnh khác có thể không biết Tiêu Mộng Tuyết và Lưu Tiểu Phi, nhưng nếu đã là lãnh đạo chính phủ và toàn bộ giới tinh anh trên thương trường thành phố Nam Bình, tỉnh Hà Tây đều nghe đến họ, nhất là khi trên người Tiêu Mộng Tuyết còn đeo biển hiệu, chỉ cần nhìn đến là biết ngay. Mà các phóng viên vốn đã dò săn lùng tin tức, sau khi thấy Tiêu Mộng Tuyết tự mình đi đầu xếp hàng, tất cả máy ảnh camera đều rơi trên người cô ta, cũng có phóng viên trực tiếp đi lên phỏng vấn. Tổng giám đốc Tiêu, ngài là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, thân phận vô cùng tôn quý, tại sao lại phải xếp hàng? Theo tôi được biết, ngài chỉ cần nói vài câu sẽ có rất đông người đến hỏi thăm. Tiêu Mộng Tuyết nói. Anh nói quá lời rồi, Thực tế tập đoàn Tiêu Thị cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân bình thường. Tiêu Thị chúng tôi đang áp dụng chiến lược xuất ngoại Lam Hải, cho nên chúng tôi tôn trọng đối tác, bao gồm cả quy tắc của bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người đều xếp hàng, tại sao chúng tôi lại không phải xếp hàng? Chỉ mấy câu đơn giản nhưng lại để lộ rất nhiều tin tức. Mấy phóng viên theo sau lại hỏi một loạt vấn đề. Tiêu Mộng Tuyết trả lời đâu ra đấy, rất ngắn gọn rõ ràng. Hàng ngũ dần tiến vào, chừng 10 phút sau rốt cuộc cũng đến lượt Tiêu Mộng Tuyết và Lưu Tiểu Phi. Lúc này Lục Kinh Vũ đã chuẩn bị kỹ càng ở trong phòng. Hơn nữa lúc Tần Dụ Tiệp đi vào cũng đã báo cáo cho hắn biết về đám người Tiêu Thị đang xếp hàng với bên ngoài. Sau khi nghe xong, Lục Kinh Vũ hết sức hài lòng. Lục Kinh Vũ là một người rất nguyên tắc, hắn sẵn sàng chân thành tiếp đón mỗi vị khách hàng, mặc kệ đối phương là dân chúng bình thường hay là chủ tịch xí nghiệp lớn, hắn đều duy trì nguyên tắc công bằng này. Lưu Tử Phi cùng Tiêu Mộng Tuyết bước vào, Lưu Kinh Vũ bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, vẻ mặt tươi cười chào đón. Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Tiêu, hoan nghênh các vị đến gian triển lãm của quận Tân Hoa. Vừa rồi xin lỗi vì đã để mọi người về xếp hàng, không biết các vị muốn xem xét hay muốn biết tin tức nào của quận Tân Hoa. Vừa nói xong, thời điểm ánh mắt của Lưu Kinh Vũ rơi trên người Lưu Tiểu Phi liền gây ra. Lưu Tiểu Phi cũng vậy, ánh mắt của hai người đan vào nhau. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc, nhưng họ đều không phải là người bình thường. Họ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở đối phương, từ tướng mạo của người đối diện mà liên tưởng đến một thứ gì đó, nhất là tên Lưu Tiểu Phi này, khiến Lưu Kinh Vũ nghĩ đến rất nhiều. Còn đối với Lưu Tiểu Phi, cha mình là ai vẫn là một câu hỏi. Từ đầu đến cuối mẹ y cũng không nói với y, chỉ nói là nếu có một ngày y có thể đứng trên đỉnh cao thương trường đất nước Trung Quốc này và sẽ nói ra thân thế của y. Đối với câu trả lời này, Lưu Tử Phi cũng không nói gì. Y là một người con có hiếu, hơn nữa mẹ của y vẫn đang phải trị liệu ở nước ngoài, y cũng không dám đi ép hỏi về thân thế của mình. Y chỉ có thể phấn đấu hướng về lý tưởng phía trước của mình. Mặt đôi mắt tia lửa cũng tóe lên sát khí. Hai người cũng cảm nhận được từ ánh mắt đối phương ẩn chứa năng lượng cường đại. Đúng lúc này, Tào Thục Tuệ phát xong đống tài liệu trong tay đi đến bên cạnh. Lưu Kinh Vũ, nhanh lấy cho em một ít tài liệu. Vừa nói, Tào Thục Tuệ vừa bước vào gian phòng. Lúc nhìn thấy Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi, bốn mắt nhìn nhau, chàng tay ác liệt liền cười nói. Hai người các anh đứng nhìn nhau như vậy làm gì? Lớn lên giống nhau thì làm sao? Cũng không phải là sinh đôi mà. Nói xong liền bước đến hòm tài liệu. Mà lúc này chàng thấy rằng co giữa Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi vì sự xuất hiện của Tào Thục Tuệ mà chuẩn bị hóa giải. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời vươn tay ra. Lưu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Phi. Hai người đồng thời ngồi xuống. Bên kia Tần Duyệt Tiệp cũng mời Tiêu Mộng Tuyết ngồi cạnh. Lưu Kinh Vũ cũng không lấy tài liệu tuyên truyền ra, chỉ thản nhiên nói với Lưu Tiểu Phi. Nghe nói tập đoàn Tiêu Thị các anh đang thực thi chiến lược xuất ngoại. Đúng vậy. Có phải hiện tại tập đoàn Tiêu Thị loạn trong giặc ngoài, tràn đầy nguy cơ? Đúng vậy. Đến quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn chúng tôi giúp anh chọn dự án, đảm bảo thành công. Lời này nói ra thật kinh người. Tôi tin tưởng ánh mắt của anh, nhưng tôi càng tin tưởng bản thân mình hơn. Không ai có thể ảnh hưởng đến quyết sách của tôi cả. Giọng nói của Lưu Tiểu Phi tràn đầy tự tin. Ánh mắt của Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi lại va chạm với nhau. Sau đó Lưu Kinh Vũ thản nhiên cười. Đến quận Tân Hoa chúng tôi đi. Dự án do anh chọn, tôi sẽ dốc hết sức lực cam đoan bảo vệ cho công ty của các anh không bị quấy nhiễu và bóc lột. Lưu Tiểu Phi cười. Với tôi mà nói, đi bất cứ nơi nào cũng giống nhau. Vấn đề là chức quan của anh quá nhỏ. Anh có thể cam đoan công ty của chúng tôi có thể tiếp đất an toàn ư? Trên anh còn có chủ tịch quận, bí thư quận ủy, phó chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, bọn nó sẽ cho anh mặt mũi à? Nếu như ở thành phố có người muốn gây khó dễ cho chúng tôi, anh có thể giải quyết không? Lưu Kinh Vũ nhớn mày, bình tĩnh nói. Lưu Kinh Vũ, tôi từ trước đến nay đều nói là làm. Anh có thể tin hoặc không tin tùy anh, nhưng tôi sẽ không giải thích. Cho đến khi Lưu Kinh Vũ nói ra những lời này, Lưu Tử Phi mới trở nên nghiêm túc. Anh là một người rất thú vị, tự tin, đường hoàng. Những thứ đó anh lấy từ đâu vậy? Từ tâm. Tất cả tự tin và lo lắng của tôi đều xuất phát từ tấm lòng. Bởi vì tôi muốn tận dụng hết mức khả năng của mình để làm chút chuyện cho dân chúng trong khu vực mình chủ quản, đem những thứ này ra làm những chuyện tốt. Sau khi Lưu Tử Phi nghe xong, nhìn Lưu Kinh Vũ vài lần, liền vươn tay ra. Được, chúng ta bật tay đi. Anh thắng, tôi sẽ đến chỗ anh đầu tư. Thua, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Nói xong, Lưu Tử Phi trực tiếp để tay lên bàn. Lưu Kinh Vũ nghe được lời nói của Lưu Tử Phi, không một chút do dự mà bắt tay đối phương. Hai bàn tay to gắt cao nắm chặt lại với nhau. Rất ăn ý, hai người từng bước tăng lực đạo, thích ứng với sức mạnh của đối phương. Lúc này, Tần Dụ Tiệp cùng đám người Tiêu Mộng Tuyết vốn dĩ đang nói chuyện đều im lặng, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ nhìn về phía Lưu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi. Ai cũng không ngờ hai người đàn ông cao lớn đẹp trai phong độ này lại đang vật tay với nhau. Sắc mặt của Lưu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi từ thoải mái, tự tin bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ở ngay lần đầu gặp mặt, hai người đều có cảm giác đối phương tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Mồ hôi dần dần chảy xuống trán, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cánh tay của hai người cũng bắt đầu run lên. Trong ánh mắt của Tần Dự Tiệp và Tiêu Mộng Tuyết đều lộ ra vẻ lo âu. Vừa lúc đó, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di phát xong tài liệu tuyên truyền từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi vật tay với nhau, đầu tiên là sửng sốt, lập tức đi tới, miệng lẩm bẩm: "Này, các anh có thấy phiền không à? Không nhìn thấy các cô gái đều đang rất lo lắng à? Không còn chịu buông tay, tôi tạt nước vào mặt các anh bây giờ." Nói xong, Hàn Hưng Di đi đến phích lấy về hai chén nước, mỗi tay bưng một ly đến trước mặt hai người. Lúc này, hai người họ cũng đều nhìn ra, thực lực của bọn họ đều sẵn sàng như nhau, không có ai chiếm thế thượng phong. Lúc hai người đồng thời buông tay, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di trực tiếp đưa hai chén nước đến trước mặt hai người, chú cái miệng nhỏ nhắn: "Các anh còn muốn đánh nhau giống trẻ con à? Nào, uống nước." Nói xong, tiểu ma nữ chạy đến hòm tài liệu, cầm lấy một đống tài liệu tuyên truyền rồi rời đi. Lưu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi nhìn nhau cười: "Hiện tại chúng ta hòa nhau rồi, anh nói phải làm thế nào đây?" Lưu Tiểu Phi nói: "Anh cũng không tồi, tôi có cảm giác anh là người tôi có thể tin tưởng, cho nên tôi tính toán ban đầu sẽ đầu tư 300 triệu vào quận Tân Hoa của các anh, xây dựng nhà máy gia công sản xuất ra 1 triệu tấn đường glucose tinh khiết." Sau khi nghe Lưu Tiểu Phi nói những lời này, Lưu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu, chủ động vươn tay: "Được, vô cùng chào đón các anh tới đầu tư vào dự án này. Những thứ khác tôi không dám nói, nhưng tôi có thể cam đoan với các anh, chỉ cần ở trong lĩnh vực làm việc của tôi, trong phạm vi pháp luật cho phép, tôi sẽ bật đèn xanh cho dự án này. Hơn nữa sẽ để cho phòng xúc tiến đầu tư giúp đỡ các anh hoàn thành tất cả thủ tục một cách nhanh chóng nhất. Đương nhiên, tôi không thể đảm bảo tất cả các thủ tục đều hoàn thành một cách thuận lợi, thậm chí cũng không thể cam đoan dự án này không phải chịu kìm kẹp và gây khó dễ. Nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần xảy ra vấn đề, tôi sẽ cho người đi giải quyết. Ai dám giơ tay cản đường các anh, tôi sẽ chặt đứt cánh tay đó. Hơn nữa, tôi tin tưởng các anh cũng không phải là người thích chịu sự bóc lột, áp bức của người khác. Tôi có thể đứng sau hậu thuẫn các anh ở quận Tân Hoa này. Nếu bộ phận nào dám làm khó dễ nhà máy các anh, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, các anh có thể ra tay giải quyết. Hậu quả hết thảy sẽ do Liêu Kinh Vũ này thay anh gánh vác." Nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, Liêu Tử Phi hết sức hài lòng. "Được, Liêu Kinh Vũ, anh rất thẳng thắn, tôi cũng rất thích hợp tác với những người như anh, rõ ràng lưu loát, có sao nói vậy tuyệt đối không che giấu." Nói đến đây, y quay sang Tiêu Mộng Tuyết: "Tổng giám đốc Tiêu, tôi đề nghị chúng ta ký dự thảo hợp đồng với Liêu Kinh Vũ, hợp đồng chính thức có thể ký sau khi hai bên tiến hành đàm phán cụ thể." Nói tới đây, Liêu Tử Phi đột nhiên cười ha hả: "Tôi thoải mái như vậy, các anh có phải nên cũng bày tỏ thành ý của mình không?" Thân là thương nhân, Liêu Tử Phi lúc nào cũng sẽ tranh thủ lợi ích cho bên mình. Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Tôi nói thật với anh, tôi chỉ là một chức quan nhỏ, cho nên tôi chỉ có thể hứa quận Tân Hoa sẽ có những điều kiện ưu đãi bình thường của thành phố. Vì phần điều kiện ưu đãi nhiều hơn nữa, chắc anh cũng nhìn thấy tôi là người mạnh mẽ, quan hệ với lãnh đạo cũng không tốt. Thế nên để tránh người khác túm được đuôi, tôi chỉ có thể hứa hẹn với anh những điều kiện ưu đãi bình thường thôi." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Tử Phi không chút do dự: "Được, khen cho anh, ăn nói ngay thật. Dự án này về phía chúng tôi không có vấn đề gì, Tổng giám đốc Tiêu, cô nói thử xem." Tiêu Mộng Tuyết không chút chần chừ mà gật đầu: "Anh là tổng giám đốc đầu tư, việc anh đã xác định tôi sẽ không có ý kiến." Lưu Tử Phi gật đầu cười: "Được, nếu tổng giám đốc Tiêu đã nói như vậy, tôi cũng thêm kiên định. Lưu Kinh Vũ, đem hợp đồng mẫu của các anh cho tôi hai bản, Tôi cần tìm chuyên gia thẩm định một chút. Nếu không có vấn đề gì thì trước khi triển lãm đóng cửa, chúng ta sẽ ký hợp đồng tại đây. Các thủ tục về sau phải làm phiền các anh rồi. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm túc. Vấn đề này các anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ phụ trách việc hoàn tất các thủ tục. Các anh chỉ cần phối hợp là được rồi. Cả hai đều là những người rất thẳng thắn. Chuyện này rất nhanh được quyết định. Lưu Tử Phi mang theo hợp đồng mẫu rời khỏi, mà đám người Liêu Kinh Vũ cũng cực kỳ hưng phấn. 300 triệu là một dự án lớn, lại còn là một dự án có kỹ thuật hiện đại. 5 năm gần đây, quận Tân Hóa chưa từng có một dự án nào lớn như vậy. Chỉ cần dự án này được ký kết thì nhiệm vụ cả năm của phòng xúc tiến đầu tư về cơ bản gần như đã hoàn thành. Hơn nữa vẫn còn một dự án thiết bị bảo vệ môi trường trị giá 50 triệu phía sau nữa. Nhưng mà bọn họ vui mừng có chút quá sớm, bởi vì ai cũng thật không ngờ buổi chiều lại xảy ra một việc. Trước khi tan sở buổi chiều, không ngờ đám người Liêu Kinh Vũ ký liên tiếp 6 dự thảo hợp đồng, nâng kim ngạch tổng thể đạt đến 500 triệu. Hơn nữa 6 hợp đồng này có 5 cái đều là những người cùng xếp hàng giống Lưu Tử Phi vào buổi trưa. Cuối buổi chiều, Liêu Kinh Vũ cũng chính thức ký hợp đồng cùng tập đoàn Tiêu Thị, kỳ đầu tư thứ nhất có kim ngạch đạt 300 triệu. Niềm vui lúc đầu cứ thế mà bị phá vỡ, nhưng mà bọn họ cũng không biết giờ phút này bốn phía đều có những con mắt tức giận theo dõi. Mấy vị lãnh đạo huyện phía sau đều lặng lẽ tìm đến Lý Đức Lâm cùng nhau bày đàm mưu kế. Âm mưu có ở khắp mọi nơi, đấu tranh quyền lực thường là giết người không thấy máu. Lúc này đây, tuy rằng Liêu Kinh Vũ cùng tập đoàn Tiêu Thị đã ký kết hợp đồng chính thức, nhưng cả Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đều hết sức ăn ý cùng giữ trầm mặc. Bọn họ cũng không lập tức mở các cuộc họp báo hay công tác tuyên truyền. Kể cả khi cùng với các nhà đầu tư khác tiến hành ký kết hợp đồng, Liêu Kinh Vũ cũng yêu cầu đối phương tạm thời giữ bí mật, không cần phải công khai ra bên ngoài. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã nhận đủ bài học từ những lần trước. Đối với giới quan trường Thương Sơn đầy những việc vô sỉ, thực sự hắn cũng có chút sợ hãi. Không phải hắn sợ đấu tranh với những người đó mà sợ phiền hà. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ còn có suy nghĩ sâu thêm nữa. Trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, Cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư thành phố Đường Tư Khải, Chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong, quận Lộ Nam Trương Kiến Kiệt, Chủ tịch huyện Trường Vân Trương Chí Vũ, tất cả đều âm thầm ngồi trên sofa, đối diện với bọn họ là Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm. Ba người bọn họ đều là thuộc hạ thân tín của Lý Đức Lâm. Tổng sản lượng kinh tế của huyện bọn họ đều xếp hạng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong toàn thành phố. Trong thu hút đầu tư cũng giống như vậy, đây cũng đều là những huyện mạnh. Lúc này, Lục Chân Phong trầm giọng nói: Chủ tịch Lý, hai ngày gần đây tình hình thu hút đầu tư của quận Tân Hòa hình như rất tốt. Rất nhiều người phản ánh bọn họ rất có thể đã ký kết một số hợp đồng dự bị. Chủ tịch quận Lộ Nam Trương Kiến Kiệt cũng gật đầu: Đúng vậy, Chủ tịch Lý, theo tin tình báo của tôi, quận Tân Hòa đã ký kết ít nhất 2 hợp đồng dự bị, mỗi hợp đồng có kim ngạch khoảng 80 triệu. Nếu hai bản hợp đồng này được ký chính thức thì khó khăn của quận Tân Hòa chắc chắn sẽ được khắc phục. Đến lúc đó, vị trí phó chủ tịch quận của Liêu Kinh Vũ sẽ rất vững vàng. Đường Tư Khải cười khổ: Thật sự không ngờ tên Liêu Kinh Vũ ở vị trí này còn có thể dở ra nhiều thủ đoạn đa dạng như vậy. Tuy rằng Đường Tư Khải nói rất kín đáo, những ý tứ lại rất rõ ràng. Lão đã đem vị trí triển lãm kém nhất cho quận Tân Hoa, mục đích là khiến Liêu Kinh Vũ không thể làm ra thành tích. Nếu làm tốt, có thể làm nền để cho đám người Lý Đức Lâm trừng phạt hắn. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ làm ra nhiều thành tích như vậy, lão cũng bất lực. Lý Đức Lâm sau khi nghe xong, sắc mặt vô cùng âm trầm. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ thực sự đang vượt ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng mà mặc kệ thành tích của hắn có tốt đến mấy, chỉ cần dựa vào cảnh tượng Liêu Kinh Vũ phản bác ông ta ở hội nghị tổng kết hôm qua là không thể dễ dàng tha thứ cho hắn được. Đương nhiên những lời này một chủ tịch thành phố như ông ta sẽ không nói ra miệng, nhưng trong đám thuộc hạ của ông ta, Lục Chân Phong lại rất giỏi trong việc đoán ý tứ của lãnh đạo. Cho nên sau khi bọn họ có được tin tình báo, liền lập tức báo cáo với Lý Đức Lâm. Giờ phút này nghe Đường Tư Khải nói xong, chân mày Lý Đức Lâm càng nhíu chặt hơn. Vấn đề đối xử với tên Liêu Kính Vũ này, mọi người có ý kiến gì không? Lời của Lý Đức Lâm vô cùng mơ mịt. Ông ta cũng không nói thêm phải đối phó với Liêu Kính Vũ như thế nào, nhưng thân là thuộc hạ thân tín của ông ta, mọi người làm sao có thể không nghe rõ ý tứ đích thực trong đó. Cho nên vài người đều thi nhau hiên kế, có bao nhiêu chiêu thức đều mang ra hết. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bọn họ cùng nhau thảo luận xong rồi đi ăn tối. tiếp đó đến phòng họp tham gia lễ tổng kết thường lệ. Chỉ có điều khác với ngày hôm qua, hôm nay trên mặt đám người Lục Chân Phong và Đường Tư Khải đều lộ ra vẻ hưng phấn. Theo bọn họ, Liêu Kinh Vũ đã là cá nằm trên thớt, chỉ đợi bọn họ đến sâu xé thôi. Mọi thứ bọn họ cũng đã chuẩn bị rất tốt. 20:10 hội nghị đúng giờ bắt đầu. Chủ trì hội nghị hôm nay vẫn là Lý Đức Lâm. Sau khi hội nghị bắt đầu, theo chương trình hội nghị, Lý Đức Lâm yêu cầu từng chủ tịch quận báo cáo tình hình công việc trong ngày. Người thứ nhất báo cáo vẫn là Lục Chân Phong. Lúc này, Lục Chân Phong trực tiếp đưa ra một bản hợp đồng chính thức trị giá trên dưới 20 triệu. Đây đúng là một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp đến, các lãnh đạo khác đa số đều có thể đưa ra một hai hợp đồng dự bị để giữ thể diện. Tuy nhiên, khi chờ đến thời điểm Trịnh Hiểu Thành báo cáo thì y rất bình tĩnh trả lời. Hôm nay đồng chí Liêu Kinh Vũ không có báo cáo với tôi, nên chính tôi cũng không biết thành tích đầu tư của bọn họ là bao nhiêu. Tôi nghĩ để cho Liêu Kinh Vũ tự mình báo cáo đi. Nghe được những lời này của Trịnh Hiểu Thành, Lý Đức Lâm liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu, cậu là cấp dưới, vì sao không báo cáo cho đồng chí Trịnh Hiểu Thành tình hình công việc của các cậu? Liêu Kinh Vũ vô cùng kiên cường. Chủ tịch Lý, xin lỗi cho tôi nói thẳng, sở dĩ tôi không báo cáo với đồng chí Trịnh Hiểu Thành tình hình thu hút đầu tư của đội mình là không muốn bị chiến hữu của mình bắn đứng một lần nữa. Tôi không muốn dự án của mình cực khổ có được lại bị huyện khác nâng đi. Thật sự tôi rất sợ. Hơn nữa, nếu nói tôi không báo cáo với đồng chí Trịnh Hiểu Thành là không đúng. Báo cáo tôi đã viết xong, nhưng hiện tại thì chưa giao cho đồng chí mà thôi. Về phần đồng chí Trịnh Hiểu Thành báo cáo với lãnh đạo như thế nào thì đó là chuyện của đồng chí. Dù sao hôm qua chính mắt nhìn thấy chúng tôi đưa ra hợp đồng dự bị, đồng chí ấy còn nói chúng tôi không có bất kỳ thành tích gì. Vậy nên từ nay về sau, chủ tịch quận có thể báo cáo trên hội nghị thường ngày là quận Tân Hoa chúng ta không có thành tích. Đối với việc này tôi sẽ không để ý. Trực tiếp tạt nước vào mặt, Trịnh Hiểu Thành sau khi nghe xong những lời này tức giận đến run cả người. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ biến vào tình huống hôm qua mà công kích mình. Nhưng mà Lý Đức Lâm chỉ lạnh lùng liếc Liêu Kinh Vũ một cái, nói với Trịnh Hiểu Thành. Đồng chí Trịnh Hiểu Thành, quận Tân Hoa các ông có mâu thuẫn, thành ủy tạm thời sẽ không nhúng tay. Hy vọng về sau các vị có thể phối hợp tốt với nhau trong cuộc họp. Tôi không hy vọng tại hội nghị của Thương Sơn chúng ta sặc mùi thuốc súng như thế. Điều này cực kỳ bất lợi đối với đoàn thu hút đầu tư của Thương Sơn. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh một chút. Cho dù là hiện tại hay tương lai, đối với việc không nghe lời lãnh đạo, người làm việc không tuân thủ đúng nguyên tắc nhất định phải xử lý. Cần điều chỉnh công tác thì phải điều chỉnh, tuyệt đối không thể do dự. Nói xong, Lý Đức Lâm tiếp tục chủ trì hội nghị. Nhưng mà sau khi Lý Đức Lâm nói những lời này, trong lòng của Trịnh Hiểu Thành cũng vừa động. Mặc dù y là phó bí thư quận ủy, là người của Châu Hoài Bằng, nhưng y cũng biết quan hệ đồng minh giữa Châu Hoài Bằng và Lý Đức Lâm. Lý Đức Lâm nói như vậy là đang ám chỉ mình có thể điều chỉnh công tác của Liêu Kinh Vũ. Nhưng tại sao lại phải điều chỉnh công tác của Liêu Kinh Vũ? Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Hiểu Thành có chút khó hiểu. Có điều y biết Lý Đức Lâm một khi đã bắn tin tuyệt đối sẽ không bắn mà không có đích. Ông ta ám chỉ mình điều chỉnh công việc của Liêu Kinh Vũ nhất định là có dụng ý. Cho nên nội dung tiếp theo của hội nghị Trịnh Hiểu Thành cũng không nghe nổi, trong đầu đều suy nghĩ đến ý tứ của Lý Đức Lâm. Sau khi tan họp, Trịnh Hiểu Thành tìm một góc yên tĩnh, trực tiếp bấm số của chủ tịch quận Lộ Bắc là Lục Chân Phong. Lão Lục, hôm nay trên hội nghị chủ tịch nói những lời đó, ông có suy nghĩ gì nói cho anh em nghe một chút. Lục Chân Phong vừa thấy Trịnh Hiểu Thành gọi đến, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý. Bởi vì đến hiện tại, tình hình toàn cục đều nằm trong tầm khống chế của Lý Đức Lâm. Lục Chân Phong lập tức cười nói. Lão Trịnh, tôi nói ông dù gì cũng đừng đừng là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân quận. Sao không có lấy một chút uy nghiêm gì cả? Tôi cho rằng những lời nói của chủ tịch thành phố rất tốt. Bất kể là ai, ở bất kể vị trí nào, có bối cảnh thế nào, nhất định phải tôn trọng lãnh đạo. Uy nghiêm của lãnh đạo nhất định phải giữ gìn. Đối với những đồng chí ở quận Tân Hoa các ông nổi trận gió như vậy, nhất định phải mau chóng xử lý, tuyệt đối không thể nương tay. Ồ đúng rồi, theo tin tức của tôi, thành tích thu hút đầu tư của đội Tân Hoa hôm nay tương đối lớn, ít nhất cũng phải ký kết hai hợp đồng dự bị, tổng kim ngạch có thể lên đến 200 triệu. Ông là chủ tịch quận nên tự mình bắt đầu các dự án thu hút đầu tư quan trọng này. Dĩ nhiên nếu bây giờ tiến hành phân công công việc cũng không được thích hợp cho lắm, đáng lẽ ra nên thực hiện từ trước khi tham gia triển lãm rồi. Dù sao một trợ thủ không báo cáo với lãnh đạo thì nhất định phải cảnh giác. Điểm này chủ tịch Lý cũng ủng hộ. Cho dù có lên hội nghị thường vụ cũng không ai dám có ý kiến. nếu có nói ra cũng không có tác dụng. Lần này Lục Chấn Phong vừa nói xong, trong lòng Trịnh Hiểu Thành cũng vừa động. Y đốt cuộc đã hiểu ý nghĩ của Lục Chấn Phong rồi. Nhất định là thành tích của Liêu Kinh Vũ quá lớn nên lão muốn mình điều chỉnh công tác để lấy thành tích đi. Hơn nữa Lục Chấn Phong cũng nói rõ phải sớm điều chỉnh. Nếu điều chỉnh trước khi Liêu Kinh Vũ ký hợp đồng chính thức thì tất cả chiến tích đều là của mình rồi. Việc này thật sự rất tốt. Suy nghĩ vấn đề rõ ràng, trên khuôn miệng của Trịnh Hiểu Thành lộ ra một tiếng cười mỹ mãn. Y biết rằng cuối cùng y cũng có cách dạy dỗ tiền thuộc cả không nghe lời này. Y muốn dùng hành động thực tế cho Liêu Kinh Vũ biết rằng đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, nhân vật số 1 thì hiệu quả sẽ như thế nào. Cùng lúc đó Lục Chấn Phong lại cười. Lão Trịnh, ông đã nghĩ thông suốt chưa? Trịnh Hiểu Thành lập tức cười. Đã thông suốt rồi, ông Lục, thật sự tôi phải cảm ơn ông. Lão Trịnh, cảm ơn cũng không thể cảm ơn xuông được. Dù thế nào cũng phải dùng hành động thực tế. Con người tôi ăn uống cũng không nhiều. Ông lấy bừa cho tôi một dự án 50 triệu trở lên cho quận lộ Bắc chúng tôi là được rồi. Chuyện này đối với ông mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn quá. Sau khi nghe được lời của Lục Chấn Phong, trong lòng Trịnh Hữu Thành lập tức mắng. Còn mẹ nó, dự án trên 50 triệu mà con nói không phải là người ăn uống lớn. Trước kia thành tích một năm của quận Tân Hoa cũng không có dự án nào lớn đến như vậy. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng y không thể nói ra ngoài, bởi vì y biết rất rõ chuyện này không thể thiếu bàn tay của Lục Chấn Phong cũng như sự ủng hộ của Lý Đức Lâm, cho nên y thực sự không thể hưởng lợi một mình. Y lập tức cười nói. Được, không thành vấn đề. Nếu chuyện này tôi có thể thành công, tôi nhất định sẽ không quên công lao của ông. Lời nói của Trịnh Hiểu Thành hết sức ngắn gọn, nhưng cũng không trực tiếp đồng ý yêu cầu của Lục Chấn Phong, vì y cũng phải nhìn thấy thành tích cuối cùng của đám người Liêu Kinh Vũ có được bao nhiêu dự án. Nếu dưới mức 50 triệu, y tuyệt đối không thể đưa cho Lục Chấn Phong. Lục Chấn Phong hiểu rõ ý nghĩ của Trịnh Hiểu Thành, nhưng cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Trịnh Hiểu Thành là một tên cáo già, kết quả thế nào còn phải đợi bên kia công bố nữa. Lợi ích thật sự chỉ có thể có được sau khi phân công công việc. Ngay tại lúc Lục Chấn Phong và Trịnh Hiểu Thành suy nghĩ làm như thế nào để lấy lại được thành tích, Liêu Kinh Vũ cũng gặp phải phiền toái mới. Sau khi đi họp trở về phòng khách sạn, vừa mới mở cửa, Liêu Kinh Vũ lại nhìn thấy ba vị mỹ nữ như hoa như ngọc ngồi bên trong. Các tuyệt đại mỹ nữ lại tiếp tục đấu tranh, lại xâu xé mình đây mà. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng rồi, cho nên lượt người so với hôm qua có giảm bớt ở trung tâm xúc tiến đầu tư. Nhưng đến dưới chiều, Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp vẫn luôn cố thủ ở vị trí làm việc ba ngày nay không thấy đâu. Chỉ có Chu Khôn Hoa cùng nhóm người của phòng xúc tiến đầu tư bận rộn ở lại. Giờ phút này Trịnh Hiểu Thành một thân tây trang dẫn đầu năm người đi đến chỗ của Liêu Kinh Vũ. Y tìm một vị trí ngồi xuống, đôi nhìn chăm chăm vào tình hình bên trong này của Liêu Kinh Vũ. Mục đích của y vô cùng đơn giản, đợi cho công việc của Liêu Kinh Vũ gần kết thúc, y sẽ đứng ra tuyên bố điều chỉnh công việc của Liêu Kinh Vũ, sau đó thuận tiện sẽ tiếp quản công tác thu hút đầu tư của hắn. Kể từ lúc này, tất cả thành tích Liêu Kinh Vũ làm ra đều là của y. Đây đúng là một nước cờ âm hiểm, có thể cướp lấy thành tích thành công, coi như y đã rất có bản lĩnh rồi, nên rất sớm đến đây ôm cây đợi thỏ. Nhưng Trịnh Hiểu Thành thật không ngờ, sau khi Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp cùng hai người đẹp nữa đi ăn trưa thì không về nữa. Điều này làm Trịnh Hiểu Thành có chút lo âu. Tuy thế, y vẫn tạm thời giữ thái độ trấn định, bởi vì y tin tưởng bằng tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp, nhất định bọn họ sẽ tới, cũng sẽ không tới quá muộn. Song y đợi đến chừng 3 rưỡi chiều, Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp cũng chưa về. Lúc này Trịnh Hiểu Thành có chút sốt ruột. Liêu Kinh Vũ không về, mình làm sao có thể tuyên bố điều chỉnh công tác của hắn? Nghĩ đến đây, Trịnh Hiểu Thành đi đến vị trí của quận Tân Hoa. Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp đi đâu rồi? Triển lãm năm mở cửa lâu như vậy, tại sao bọn họ không đến? Trịnh Hiểu Thành đến. Triệu Vĩ Kiệt và đám người Lý Hiểu Hà lập tức xoay người sang chỗ khác, trên khóe miệng lộ ra một tia chán ghét khinh thường. Đối với những người trẻ tuổi này, họ coi thường loại người dựa vào mình là lãnh đạo, cái gì cũng không hiểu lại đến khoa chân múa tay. Phó phòng thường trực Chu Khôn Hoa vẫn còn nhìn đến đại cục, nhìn thấy Trịnh Hiểu Thành bước vào, vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Chủ tịch Trịnh, Phó chủ tịch Liêu và trưởng phòng Tần đến khách sạn tham dự một cuộc họp báo. Tham gia họp báo, thật sự là quá hồ đồ rồi. Ở đó có cái gì mà có thể khiến bọn họ đến đấy? Trịnh Hiểu Thành giận dữ nói. Chu Khôn Hoa lắc đầu cười khổ. Tôi cũng không biết là họp báo gì. Tuy nhiên Phó chủ tịch Liêu nói để tôi toàn quyền phụ trách bên này, có lẽ chiều nay bọn họ không có thời gian đến. Càn quấy, đất càn quấy rồi. Trịnh Hiểu Thành hung hăng vỗ bàn một cái. Cậu gọi điện thoại ngay cho bọn họ, bảo bọn họ về đây. Chu Khôn Hoa cười khổ. Chủ tịch Trịnh, Phó Chủ tịch Liêu trước khi đi còn có đặc biệt dặn, nếu không có gì đặc biệt, tuyệt đối không được gọi điện thoại cho ngài ấy. Ngài ấy còn nói mình rất bận. Buồn cười, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm gì? Bỏ mặc công việc để tham gia họp báo chó má gì? Loại lãnh đạo này thực sự không xứng với chức vụ, nhất định phải điều chỉnh công tác của hắn. Vừa nói, Trịnh Hiểu Thành vừa lấy di động ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Thế mà y bấm đi bấm lại trong điện thoại chỉ truyền ra giọng nói: rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Gọi liên tiếp mấy lần đều không được, Trịnh Hiểu Thành thực sự tức giận. Y vỗ bàn một cái, tức giận nói: rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang làm cái gì? Tại sao phải tắt điện thoại? Nực cười, Chu Khôn Hoa, cậu lập tức đưa người đi tìm Liêu Kinh Vũ cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với hắn. Chủ tịch Trịnh, trước khi Phó Chủ tịch Liêu rời đi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi nhất định phải giữ vững vị trí, tuyệt đối không thể rời khỏi. Nếu không, vị trí của chúng tôi không thể đảm bảo. Chủ tịch Trịnh, ngài là lãnh đạo, mong ngài thông cảm, không làm chúng tôi khó xử. Lời nói của Chu Khôn Hoa vô cùng thành khẩn, khiến Trịnh Hiểu Thành tuy tức giận nhưng cũng chỉ lạnh lùng nhìn đám người bọn nọ một cái, hùng hổ xoay người đi ra. Trịnh Hiểu Thành đã quyết định, mặc kệ Liêu Kinh Vũ đang làm cái gì, nhất định phải nghĩ cách tìm ra hắn. Tại nơi làm việc tuyên bố điều chỉnh công việc của hắn, thu hồi công việc chủ quản thu hút đầu tư. Hơn nữa khách sạn Quốc Mậu cách khu triển lãm không xa, không mất nhiều thời gian để đến. Nếu phát hiện Liêu Kinh Vũ tham gia họp báo không làm việc đàng hoàng, Trịnh Hiểu Thành nhất định sẽ nghiêm túc phê bình hắn ở hội nghị thường vụ quận ủy, đồng thời phê bình hành vi này đối với toàn quận, phải dằn mặt hắn một trận. Trịnh Hiểu Thành nổi giận đùng đùng chạy đến khách sạn Quốc Mậu. Tại tầng 6 của khách sạn Quốc Mậu, toàn bộ hội trường đã được bố trí thành một cuộc họp báo. Ở hàng ghế đầu tiên có 7-9 chiếc ghế, mỗi một chiếc ghế đều là nhân vật quan trọng trong giới thương trường của tỉnh Hà Tây, bao gồm cả đám người Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Ở bàn chủ tịch đặt 5 cái ghế, ngồi theo thứ tự là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hà Tây, bí thư thành ủy Nam Bình Hồ Hải Ba, chủ tịch thành phố Nam Bình Tạ Hiểu Huy, bí thư thành ủy Thương Sơn Vương Trung Sơn, bí thư quận ủy quận Tân Hoa Khương Tân Vũ, phó chủ tịch quận Tân Hoa Liêu Kinh Vũ. Ở hàng ghế thứ hai, các phóng viên đến từ các nơi ngồi đông nghịt. Những nơi hẻo lánh của phòng họp đều có các camera hướng về phía bàn chủ tịch. Hội nghị do Liêu Kinh Vũ chủ trì. Liêu Kinh Vũ mang theo bài phát biểu lớn tiếng nói: kính chào các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các bạn trong giới truyền thông. Tôi là phó chủ tịch quận Tân Hoa, thành phố Thương Sơn, tỉnh Bạch Vân. Chủ đề của buổi họp báo hôm nay là chung tay xây dựng thành phố hữu nghị, bổ sung tài nguyên, cùng nhau mở rộng phát triển Thương Sơn. Và hôm nay cũng là lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa quận Tân Hoa và các nhà đầu tư. Tôi xin giới thiệu với mọi người, các lãnh đạo chủ chốt và các vị khách quý ở đây. Tiếp đó, Liêu Kinh Vũ giới thiệu 4 vị lãnh đạo, sau đó hắn mời các vị lãnh đạo phát biểu. Người thứ nhất là bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, vẻ mặt ông vui vẻ nói: tôi rất vui mừng được tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Để tổ chức buổi họp báo này, đầu tiên tôi xin cảm ơn tỉnh Hà Tây và những người bạn đồng hành thành phố Nam Bình. Mọi người đã vất vả giúp lần giao lưu kinh tế này được thành công mỹ mãn, cũng khiến tỉnh Bạch Vân, thành phố Thương Sơn chúng tôi lấy được nhiều dự án và cơ hội phát triển như vậy. Nội dung chủ yếu của Vương Trung Sơn là nói lời cảm ơn rất ngắn gọn, lại rõ ràng, giọng điệu chân thành tha thiết. Sau khi cảm ơn xong, Vương Trung Sơn lớn tiếng nói: mọi người có thể lựa chọn hợp tác với thành phố Thương Sơn chúng tôi. Thân là bí thư thành ủy, tôi rất vui. Tất nhiên chúng ta cũng không thể quên công lao của những vị công thần. Đồng chí Liêu Kinh Vũ là cậu ta nỗ lực tận tụy, hiểu rõ công việc thực sự, được sự tín nhiệm của mọi người. Chúng ta cùng nhau vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn đồng chí Liêu Kinh Vũ. Mọi người đồng loạt nhất trí vỗ tay theo lời nói của Vương Trung Sơn. Thậm chí các phóng viên cũng chủ động vỗ tay. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ mấy ngày vừa qua mọi người đều thấy rõ, ghi nhận trong lòng. Sở dĩ nhiều người bỏ qua những điều kiện ưu đãi vô cùng tốt ở những thành phố khác mà lựa chọn ký kết hợp đồng với quận Tân Hoa cũng bởi vì Liêu Kinh Vũ và đám người Tần Duyệt Tiệp, nhất là sự hấp dẫn cá nhân và phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ. Tiếng vỗ tay không ngừng cho đến khi Vương Trung Sơn nói một câu: nếu mọi người tiếp tục vỗ tay tôi cũng không biết phải nói cái gì. Tiếng vỗ tay mới dần bình ổn. Sau đó là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hà Tây, bí thư thành ủy thành phố Nam Bình Hồ Hải Ba lên phát biểu. Hồ Hải Ba rất hài lòng với bài phát biểu của Vương Trung Sơn. Tuy rằng dựa theo chức vụ đáng lẽ nên để ông ta nói trước, nhưng Hồ Hải Ba suy xét đến nhân tố Liêu Kinh Vũ, nghĩ rằng trình tự phát biểu mình nên khiêm tốn một chút, để Vương Trung Sơn nói trước rồi mình sẽ tổng kết. Lúc Hồ Hải Ba phát biểu, ông ta cười nói: "Bữa đôi đồng chí Vương Trung Sơn phát biểu quá khách sáo rồi. Tỉnh Hà Tây và thành phố Nam Bình nên làm như thế. Dù sao mỗi một tỉnh mở cơ hội giao lưu kinh tế chúng ta cũng thay phiên nhau chủ trì. Khách sáo một lúc, Hồ Hải Ba nói vào vấn đề chính, giọng điệu tràn đầy tin tưởng. Nếu nói người có biểu hiện tỏa sáng nhất trong cuộc họp lần này, tôi cũng không thể không đề cập đến đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôi tin rằng các vị ở đây đều tận mắt nhìn thấy, nếu không cũng sẽ không ký kết hợp đồng với bọn họ. Hơn nữa, theo tôi được biết, quận Tân Hoa cùng với các vị ký kết hợp đồng cho dù là kim ngạch hay dự án đều là những con số có 102, thành tích chói mắt nhất trong các quận huyện. Nói thật, bí thư thành ủy thành phố Nam Bình là tôi đây cũng có chút ghen tị với đồng chí Vương Trung Sơn. Có được cấp dưới hùng mạnh như vậy là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với lãnh đạo." Sau đó, Chủ tịch thành phố Tạ Hiểu Huy cũng phát biểu ngắn gọn. Lúc đọc diễn văn cuối cùng, Tạ Hiểu Huy tuyên bố một chuyện khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi: "Các vị, trước đó bí thư thành ủy thành phố Nam Bình đồng chí Hồ Hải Ba cùng bí thư thành ủy thành phố Thường Sơn đồng chí Vương Trung Sơn nghiên cứu thảo luận cấu trúc hiệp nghị hỗ trợ hợp tác. Cả hai bên đều có ý nghĩ hợp tác vô cùng lớn, đều vì bổ sung nền kinh tế của thành phố Nam Bình và thành phố Thường Sơn. Cho nên hiệp nghị này thành công, cả hai phía chúng ta đều có lợi. Tất nhiên cho đến bây giờ vẫn còn đang là giai đoạn thảo luận, chi tiết cụ thể chưa thể tiết lộ, rất nhiều quy trình còn phải bàn bạc, nhưng ý đồ hợp tác đã được xác định xong. Nghi thức ký kết chính thức bắt đầu, hy vọng mọi người có thể thu hoạch được một ít tư liệu như ý muốn. Được rồi, tôi xin tuyên bố lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa quận Tân Hoa và các nhà đầu tư chính thức bắt đầu." Tiếng nói của Tạ Hiểu Huy vừa tắt, âm nhạc cũng vang lên. Các văn kiện đã được chuẩn bị đều được đặt trên bàn chủ tịch. Bí thư quận ủy Tân Hoa Khương Tân Vũ, phó chủ tịch quận Liêu Kinh Vũ phần nhau đã ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư. Lúc này, tất cả giới truyền thông đều muốn lấy tư liệu, đồng loạt đưa ống kính tập trung vào bàn ký kết của Khương Tân Vũ và Liêu Kinh Vũ. Dù sao, hôm nay chủ yếu là lễ ký kết, mà sau mỗi một bản hợp đồng được ký kết xong, màn hình phía sau sẽ hiện ra kim ngạch cùng với dự án hợp tác của hợp đồng đó, hai bên ký kết và tin tức cụ thể. Sau khi tất cả các dự án được ký kết xong, màn hình lớn phía sau liền hiện ra con số 985.800.000, khiến cho người ta kinh ngạc không thốt nên lời. Giờ phút này, sau khi nhìn đến con số này, Vương Trung Sơn đều mừng đến nỗi miệng cũng không khép được. Lần này ông ta cũng thật sự không ngờ tới. Bây giờ ngay cả bí thư thành ủy thành phố Nam Bình Hồ Hải Ba cũng có chút không bình tĩnh nổi. Sau khi lễ ký kết hoàn thành là thời gian phát biểu của các nhà đầu tư. Lúc này đại diện các nhà đầu tư là nhà đầu tư có giá trị hợp đồng lớn nhất với quận Tân Hoa, giám đốc bộ phận đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị Lưu Tiểu Phi chuẩn bị phát biểu. Ngay lúc Lưu Tiểu Phi phát biểu, Trịnh Hiểu Thành bừng bừng lửa giận đẩy cửa phòng ra cất bước đi đến. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng vừa từ toilet đi ra, đang muốn đi qua bàn chủ tịch. Từ góc độ của Trịnh Hiểu Thành, chỉ có nhìn thấy mọi người bên cạnh bàn chủ tịch nhưng không nhìn thấy rõ mặt, nhưng từ góc độ của lão lại thấy được Liêu Kinh Vũ rất rõ. Trịnh Hiểu Thành liếc mắt thấy được hắn, liền lập tức giận dữ nói: "Liêu Kinh Vũ, cậu ở bên này mò mẫm cái gì, tại sao lại bỏ bê công việc ở bên kia? Cậu có biết như vậy là không làm tròn trách nhiệm hay không?" Thời điểm Trịnh Hiểu Thành dùng giọng điệu tức giận nói cũng là lúc bài phát biểu của Lưu Tiểu Phi đang nghỉ giữa chừng. Toàn bộ hội trường vô cùng an tĩnh, cho nên lời này của y nói ra vô cùng đột ngột, vô cùng rõ ràng. Toàn hội trường khiếp sợ. Không sai, chính là toàn hội trường về khiếp sợ. Trong hội trường, bất kể là phóng viên, các nhà đầu tư hay các vị lãnh đạo, không ai là không tán dương Liêu Kinh Vũ. Đối với Vương Trung Sơn mà nói, Liêu Kinh Vũ là cánh tay phải của ông ta. Lần này Liêu Kinh Vũ làm ra chiến tích huy hoàng như vậy thì người hưởng lợi lớn nhất đằng sau chính là ông ta. Bởi vì thành phố Thương Sơn ai cũng đều biết Liêu Kinh Vũ là người của ông ta. Đối với bí thư quận ủy Khương Tân Vũ mà nói, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ vượt ra ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng Liêu Kinh Vũ trái lại không do dự thực hiện cam kết của hắn, đem thành tích tốt nhất nhường cho ông ta. Nhất là khi ký kết hợp đồng để ông ta đứng hàng đầu, thành tích to lớn đủ giúp bản thân tiến gần chức phó cục. Hắn dường như đã nhìn ra được tương lai ông ta lên chức phó chủ tịch thành phố, thậm chí là vị trí huy hoàng ủy viên thường vụ thành ủy. Mặc dù nghi thức ký kết hợp đồng lần này Liêu Kinh Vũ yêu cầu ông ta không cần báo cho người khác, hơn nữa ông ta cũng phát hiện nghi thức ký kết hợp đồng này không có chỗ dựa của ông ta là Lý Đức Lâm, nhưng ông ta cũng không báo, bởi vì đối với ông ta mà nói, dựa vào Lý Đức Lâm là do xu thế lợi ích chính trị, không có chỗ dựa, bản thân rất khó phát triển và đứng vững. Ông ta cần chỗ dựa Lý Đức Lâm là vì khi đó ông ta không có thành tích gì nhưng lại muốn leo lên cao. Nhưng bây giờ không giống vậy, ông ta đã có thành tích xuất sắc như vậy, đối với nhu cầu và hỗ trợ của Lý Đức Lâm này, ông ta đã không còn cấp thiết như trước. Hơn nữa ông ta nhận thấy khoảng cách với vị trí ủy viên thường vụ thành ủy càng ngày càng gần, thân phận cũng ngày càng cao, đã có căn cơ vững chắc cùng Lý Đức Lâm nói chuyện bình đẳng, đã không cần khom lưng uốn gối như trước. Đối với Hồ Hải Ba mà nói, ông ta thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hà Tây, bí thư thành ủy thành phố Nam Bình. Ông ta sở dĩ tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay chỉ là vì họp báo này cần công bố tin tức thành phố Nam Bình đã thành hiệp nghị hợp tác hỗ trợ. Càng quan trọng là hôm nay ông ta tới để ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phòng hội nghị hết thảy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trịnh Hiểu Thành. Lưu Tiểu Phi cũng tạm thời ngừng phát biểu, ánh mắt lạnh lùng hướng về Trịnh Hiểu Thành. Tại hội trường, rất nhiều phóng viên của giới truyền thông cũng nhao nhao tập trung hướng máy quay, máy chụp ảnh về Trịnh Hiểu Thành, bởi vì họ phát hiện sự xuất hiện của Trịnh Hiểu Thành khiến cho lần họp báo này sẽ càng thêm hội đủ giá trị tin tức. Dù sao có người dám tại lúc này nổi bão với diễn viên chính không phải là có thể dễ dàng gặp được. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Hiểu Thành, Liêu Kinh Vũ cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, do sự tôn trọng đối với cấp lãnh đạo, Liêu Kinh Vũ vẫn đang trong tình thế mẫn cảm. Xin chào Chủ tịch Quận Trịnh, xin hỏi có việc gì tìm tôi sao? Trịnh Hiểu Thành đang chuẩn bị điều chỉnh phân công của Liêu Kinh Vũ, cho nên sắc mặt y u ám, bực tức đáp. Liêu Kinh Vũ, ai cho anh bỏ công tác tại khu triển lãm chạy tới đây góp vui? Anh biết chức trách của bản thân là gì không? Là thu hút đầu tư. Anh thử xem lại bản thân mình hiện tại đang làm cái gì, bỏ bê công tác chạy tới đây góp vui. Anh tự hỏi mình xem, bản thân anh đáp ứng được công việc không? Anh có xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo không? Nói tới đây, Trịnh Hiểu Thành tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện. Liêu Kinh Vũ, xét thấy công tác của anh hoàn toàn không hiệu quả, cho nên bây giờ tôi chính thức tuyên bố hủy bỏ phân công chức vụ chủ quản thu hút đầu tư của anh. Tạm thời tôi sẽ tiếp quản công tác của anh tại phòng xúc tiến đầu tư. Hy vọng anh lập tức quay về tiếp tục làm việc cho đến phút cuối cùng. Trịnh Hiểu Thành nói xong một thôi, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức âm trầm. Liêu Kinh Vũ là người thế nào? Là người thông minh, nói một hiểu mười. Hắn tận mắt thấy Trịnh Hiểu Thành dụng tâm kín đáo nói một hồi thì biết rõ, hóa ra lão già Trịnh Hiểu Thành này muốn tới cướp công. Nếu như hắn không tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay, e là tất cả thành tích của hắn thật sự đều bị lão chứng tối này ăn chặn rồi. Nhưng may mắn thay, Trịnh Hiểu Thành đã tới vô cùng không phải lúc. Đợi Trịnh Hiểu Thành nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chủ tịch Trịnh, ông hãy đợi một lát, tôi đến xin phép lãnh đạo, xem lãnh đạo phê chuẩn hay không, tôi lập tức sẽ quay về khu triển lãm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cất bước hướng về phía lễ đài mà đi, đến trước mặt Vương Trung Sơn và Khương Tân Vũ, mặt cười khổ. Bí thư Vương, bí thư Khương, vừa rồi chủ tịch Quận Trịnh có tới, ông ấy nói tôi tự ý rời bỏ cương vị công tác ở khu triển lãm, hoàn toàn thiếu chức trách, còn nói tôi làm việc hoàn toàn không hiệu quả, muốn hủy bỏ công tác tại bộ phận thu hút đầu tư của tôi, còn muốn tôi lập tức chạy trở về khu triển lãm tiếp tục làm việc cho đến phút cuối cùng. Hai vị lãnh đạo, các ngài xem tôi nên làm thế nào? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, bốn vị lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch đều chấn kinh rồi. Ngạc nhiên nhất là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hà Tây Hồ Hải Ba. Hồ Hải Ba làm thế nào cũng không dám tin lời nói của Liêu Kinh Vũ là thật. Hồ Hải Ba mở to mắt quay sang bí thư thành ủy thành phố Thương Sơn. Bí thư Vương, có phải là phó chủ tịch quận chủ quản thu hút đầu tư của thành phố Thương Sơn các ông đều rất giỏi không? Như Liêu Kinh Vũ chỉ mất 3-4 ngày mà thu hút đầu tư gần 1 tỷ đều tính là công tác không hiệu quả, không làm việc đàng hoàng. Các ông rốt cuộc làm thế nào mà có phương pháp quản lý và khích lệ lợi hại như vậy? Có thể truyền thụ một vài kinh nghiệm cho thành phố Nam Bình và tỉnh Hà Tây chúng tôi không? Hồ Hải Ba nói vậy, Vương Trung Sơn lúc ấy chỉ hận không thể tìm lỗ nẻ chui xuống. Vương Trung Sơn làm sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của Hồ Hải Ba, nhưng ông ta ngược lại vô phương biện giải, chỉ có thể vội vàng áy náy nói. Bí thư Hồ, thật xin lỗi, ngài chắc đang hiểu lầm. Tôi có thể nói chắc chắn, đồng chí Liêu Kinh Vũ trong thời gian ngắn ngủi 3-4 ngày mà làm ra thành tích lớn như vậy ở thành phố Thương Sơn của chúng tôi tuyệt đối là long phượng sừng lân hiếm có. Trong chuyện này khả năng có chút hiểu lầm, tôi đi xử lý một chút, nếu không thật làm trò cười cho mọi người rồi. Mong ngài và các vị đợi một lát. Nói tới đây, Vương Trung Sơn đưa mắt với Khương Tân Vũ, hai người và Liêu Kinh Vũ đi về phía Trịnh Hiểu Thành. Kỳ thực, Liêu Kinh Vũ đi hướng về lễ đài. Cùng lúc đó Trịnh Hiểu Thành cũng nhìn thấy Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn và Bí thư Quận ủy Khương Tân Vũ đang ngồi tại lễ đài, liền ý thức được tình thế có chút tồi tệ. Y lờ mờ cảm thấy sự tình ngày hôm nay bản thân dường như vuốt phải râu hùm rồi. Nhất là khi Trịnh Hiểu Thành nhìn thấy Vương Trung Sơn và Khương Tân Vũ đích thân đi tới, trong lòng y bắt đầu kêu khổ không thôi, tự nói vừa rồi sao lại không nhìn thấy hai vị đang ngồi trên lễ đài chứ. Cuộc họp báo hôm nay rốt cuộc là cuộc họp báo có tính chất thế nào, sao y và chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm đều không biết. Lúc Vương Trung Sơn và Khương Tân Vũ đi tới trước mặt Trịnh Hiểu Thành, Khương Tân Vũ thực sự nổi bão rồi. Đối với Khương Tân Vũ mà nói, Liêu Kinh Vũ chính là phúc tinh của ông ta. Ông ta còn đang mong đợi ở sự siêng năng nỗ lực của Liêu Kinh Vũ đem nền kinh tế quận Tân Hoa đi lên. Bởi vì có như vậy thì lần bầu cử sau ông ta liền có thể vào được ủy viên thường vụ thành ủy rồi, thậm chí tệ nhất cũng có thể thăng lên vị trí quan trọng như chức phó cục. Cho nên lúc này ông ta tuyệt đối không thể dung thứ bất cứ kẻ nào động vào Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Trịnh Hiểu Thành, nghe nói anh muốn thay đổi công tác của đồng chí Liêu Kinh Vũ tại bộ phận thu hút đầu tư, có thể cho Bí thư Vương và tôi một lý do không? Khương Thiên Vũ để tức giận trực tiếp hỏi thẳng. Trịnh Hiểu Thành nhìn thấy Vương Trung Sơn đứng bên cạnh sắc mặt âm u không nói gì, lập tức liền cảm thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng rồi. Nhưng hiện tại tên đã lên cung không thể không bắn, y chỉ có thể trầm giọng nói. Bí thư Vương, Bí thư Khương, lý do tôi điều chỉnh công tác của Liêu Kinh Vũ là vì Liêu Kinh Vũ bỏ bê nhiệm vụ, không chi tiến thủ, công tác không hiệu quả, cho nên... Đợi chút. Không đợi Trịnh Hiểu Thành nói xong, Khương Tân Vũ lập tức ngắt lời, sắc mặt âm trầm. Đồng chí Trịnh Hiểu Thành, tôi muốn hỏi, anh đều nói Liêu Kinh Vũ công tác không hiệu quả, không chi tiến thủ, có phải là nói cậu ta ở bộ phận thu hút đầu tư không đạt được bất kỳ thành tích gì không? Trong lòng Trịnh Hiểu Thành có chút rối rắm, y đương nhiên biết bản thân muốn điều chuyển công tác của Liêu Kinh Vũ chính xác là vì Liêu Kinh Vũ đạt được thành tích. Tuy nhiên đang trước mặt Vương Trung Sơn và Khương Tân Vũ, y đương nhiên không thể để lộ suy nghĩ thật sự. Đúng vậy, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ trong phương diện thu hút vốn đầu tư khiến tôi cực kỳ thất vọng. Giờ đây do hội trường cực kỳ yên tĩnh, cho nên lời nói của Trịnh Hiểu Thành rất nhiều phóng viên truyền thông đều nghe được rõ ràng. Lúc Trịnh Hiểu Thành đáp lại xong, rất nhiều người trong hội trường đều trợn tròn hai mắt. Trong chốc lát, tiếng người nói rộ lên ồn ào, ánh đèn flash chớp nháy. Lúc này Trịnh Hiểu Thành cũng có chút bối rối, y làm sao cũng không nghĩ tới một câu nói của chính mình lại gây ra hậu quả, thậm chí dẫn tới chấn động mọi người ở đây. Nhất là lúc này bao nhiêu máy quay máy ảnh đều hướng về phía y. Đây là cái tình huống gì, tại sao lại như vậy? Thoáng cái đầu óc Trịnh Hiểu Thành có chút mông muội. Giờ đây Khương Tân Vũ đang hoàn toàn tức giận, cho nên trong lòng Khương Tân Vũ cân nhắc nặng nhẹ, càng không do dự dội số xả vào Trịnh Hiểu Thành. Đồng chí Trịnh Hiểu Thành, nếu như anh nói như vậy, thân là Bí thư Quận ủy, tôi thực sự phải phê bình anh rồi. Anh nói đồng chí Liêu Kinh Vũ không làm được việc, vậy anh tự hỏi lại mình xem, một người nội trong 3 ngày rưỡi thời gian đã ký kết được hạng mục đầu tư trên dưới 1 tỷ, anh nói đây có tính là làm được việc không? Một đồng chí có thể khiến cho nhiều phóng viên truyền thông, ngay cả các cấp lãnh đạo của tỉnh khác công nhận, có tính là một đồng chí tốt không? Tôi càng muốn hỏi anh, đồng chí Trịnh Hiểu Thành đánh giá về cấp dưới là dựa vào nguyên tắc nào? Trịnh Hiểu Thành bị Khương Tân Vũ liên tiếp đặt câu hỏi, liền cảm thấy đầu lớn thành mấy vòng. Y thật sự bị một loạt câu hỏi của Khương Tân Vũ làm cứng họng. Hạng mục đầu tư trên dưới 1 tỷ cũng quá khoa trương đi, còn có lãnh đạo các cấp của tỉnh khác công nhận, điều này sao có thể? Từ trên trán của Trịnh Hiểu Thành, mồ hôi tí tách rơi xuống, đầu óc hỗn loạn, một câu nói đều không nói ra được. Lúc này, Vương Trung Sơn bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: "Đồng chí Trịnh Hiểu Thành, nếu như tôi đoán không sai, lý do ông muốn điều chỉnh phân công công tác của Liêu Kinh Vũ e là có mục đích khác. Về phần mục đích thật của ông là gì, có cần tôi nói ra hộ ông không?" Vương Trung Sơn nói vậy, mồ hôi trên trán của Trịnh Hiểu Thành càng chảy nhanh. Trịnh Hiểu Thành không phải kẻ ngốc, Vương Trung Sơn càng không phải, Khương Tân Vũ cũng không, cho nên bọn họ đều đặt rõ mục đích thật sự của Trịnh Hiểu Thành là muốn cướp công. Vương Trung Sơn suy xét tới Trịnh Hiểu Thành đã thành tâm điểm của toàn bộ hội trường, vì đảm bảo hình ảnh chung của thành phố Thương Sơn không bị tổn hại, sắc mặt của ông ta bình tĩnh trở lại, hạ giọng nói: "Ông nghe cho rõ, để Liêu Kinh Vũ quản lý bộ phận thu hút đầu tư, phụ trách kinh tế là quyết định của thành phố. Đây là vì đảm bảo sự phát triển ổn định của quận Tân Hoa, là thành phố trải qua đắn đo cân nhắc mới đưa ra kết quả cuối cùng. Ông tự hỏi chính mình, ông ở vị trí chủ tịch quận nhiều năm như vậy, thu hút vốn đầu tư của quận Tân Hoa các ông kim ngạch thực sự đã bao giờ đạt 300 triệu chưa? Chưa có, Hiện tại Liêu Kinh Vũ người ta không tới 4 ngày liền thu hút đầu tư gần 1 tỷ. Đây gọi là đất có năng lực đấy. Đương nhiên, ông thân là chủ tịch quận, ông có quyền điều chỉnh phân công của Liêu Kinh Vũ. Nhưng gần đợi cuộc họp báo này kết thúc hãy nói. Ông hiện tại lập tức hướng Liêu Kinh Vũ xin lỗi, sau đó quay về đi, không cần ở đây làm tổn hại hình tượng chỉnh thể của thành phố Thương Sơn chúng ta. Nghe Vương Trung Sơn nói đến đây, Trinh Yêu Thanh lần nữa chết lặng. Y giờ này hận không thể tát mình mấy cái. Xong rồi, lần này xem như mất mặt to rồi. Thật không nghĩ tới Liêu Kinh Vũ này thế mà thật âm hiểm, đột nhiên làm ra một cuộc họp báo, lại mời Vương Trung Sơn và các phóng viên truyền thông tới. Xem ra bản thân tỉ mỉ tinh kế trộm đào lại công cốc rồi. Bây giờ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương Trung Sơn và Khương Tân Vũ, Trịnh Hiệu Thành biết nếu y không thể hóa giải nguy cơ trước mắt, e là từ đây về sau Vương Trung Sơn thật sự có thể đẩy y đi làm chức phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Vì tiền đồ trước mắt, Trịnh Hiệu Thành giờ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật xin lỗi, là tôi trách lầm anh. Chính là tôi quá mong muốn công tác thu hút vốn đầu tư của quận Tân Hoa chúng ta làm thật tốt. Lại thêm tình hình báo cáo quận Tân Hoa các anh không đủ kịp thời, cho nên tôi bên này nắm bắt tin tức không đầy đủ, mong anh khoan thứ cho. Trịnh Hiểu Thành mặc dù đang xin lỗi nhưng vẫn còn chỉ điểm vấn đề nằm ở chỗ Liêu Kinh Vũ không kịp thời báo cáo với y. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ vì đại cục đương nhiên sẽ không đề cập tới việc Trịnh Hiểu Thành tiết lộ cơ mật, chỉ nhẹ nhàng bắt tay Trịnh Hiểu Thành. Không sao không sao, ngài là lãnh đạo mà, đôi khi xuất hiện một hai chỉ thị sai lầm cũng có thể lý giải và khoan thứ. Chủ tịch Trịnh, hay là ngài trước quay về khu triển lãm phụ trách một chút, tôi bên này xong việc lập tức tới đó, ngài thấy thế nào? Liêu Kinh Vũ không phải đèn cạn dầu, mặc dù nhận lời xin lỗi của Trịnh Hiểu Thành, nhưng thân là phó chủ tịch quận, hắn ngược lại tiện tay an bài một nhiệm vụ cho Trịnh Hiểu Thành. Nếu như y không tiếp nhận, vậy liền nói đó y căn bản không muốn làm tốt công tác. Nếu như y tiếp nhận, mấy hôm nay mặt mũi chủ tịch quận xem như đã mất rồi. Trong lòng Trịnh Hiểu Thành tức không thể tả. Được, vậy chúng ta phân công hợp tác, tranh thủ làm cho công tác của quận Tân Hoa chúng ta đi lên. Cho dù là đến cuối cùng đều đã quyết định phải từ bỏ và thỏa hiệp, Trịnh Hiểu Thành cũng không quên đào một cái hố giữa Liêu Kinh Vũ và Khương Tân Vũ, cố ý không đề cập tới vai trò Khương Tân Vũ. Liêu Kinh Vũ ngược lại thản nhiên cười. Không có gì, tôi giữ sự chỉ đạo của Bí thư Vương và Bí thư Khương, cố gắng làm tốt công tác ở đây. Liêu Kinh Vũ càng không phải người chịu thiệt, trực tiếp phản kích lại, đồng thời hóa giải gian kế đâm bị tóc chọc bị gạo của Trịnh Hiểu Thành. Trịnh Hiểu Thành lần này hoàn toàn mất hết mặt mũi, một chút cơ hội vượt qua cũng không có, chỉ có thể xám xịt rời khỏi khách sạn Quốc Mậu, mặt đầy giận dữ mà rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.